Tốt nhất con dề, chương 602, mang đi liền mang đi. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn thấy hai người này sau nao nao. Gặp tới chính là Lý Thiên Ảnh cùng Viên Nãi Nãi. Chử Phàm nhìn thấy cái này lão thái thái sau lông mày hơi hơi nhăn lại. Đối với lão thái thái vừa rồi nói có chút không vui. Những thứ này nhà bên bác gái thế nào đều nhiều lời như vậy đâu. Bất quá cái này lão già thái tôn nữ ngược lại để người có chút kinh diễm. Chử Phàm nhịn không được tại người tài vô cùng tốt, tướng mạo tinh xảo Lý Thiên Ảnh trên thân liếc mấy cái. Nhẫn nại tính tình hướng lão thái thái kia lãnh đạm nói. Lão thái thái, ngươi không trông cửa bên trên viết đâu sao? Hôm nay hạ y sinh không tiếp xem bệnh, mời ngươi trở về đi, bởi vì nơi này là a y quán. Chử Phàm một cách tự nhiên coi Viên Cận Thục là thành sang đây xem bệnh bệnh nhân. Nàng không phải ta bệnh nhân, là ta trưởng bối. Lâm Vũ nhàn nhạt quét Chử Phàm một chút, tiếp theo bước nhanh đi ra ngoài, tranh thủ thời gian đỡ lấy Viên Cận Thục, có chút bất đắc dĩ hướng Viên Cận Thục cười cười. Viên Nãi Nãi, không có ý tứ, ta hôm nay có chút việc, không thể cho ngài làm xoa bóp, ngài đi về trước đi. Nói xong hắn ngẩng đầu hướng Lý Thiên Ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu Lý Thiên Ảnh đem Viên Nãi Nãi mang đi. Rốt cuộc y quán bên trong bầu không khí khẩn trương. Nếu là thật làm cái gì xung đột, làm bị thương Viên Cận Thục, vậy hắn tội lỗi nhưng lớn lắm. Lý Thiên Ảnh cắn môi một cái, ánh mắt có chút khẩn trương. Không biết xảy ra chuyện gì, không tự giác thay Lâm Vũ lau vệt mồ hôi. Ta không đi. Viên Cận Thục nhàn nhạt lắc đầu, quét mắt một bên Chử Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, nên đi là bọn hắn, không có lệnh kiểm soát liền tự xông vào nhà dân, đơn giản vô pháp vô thiên. Vừa rồi nàng cùng Lý Thiên Ảnh ở ngoài cửa, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến một chút cái gì, biết rõ đám người này kẻ đến không thiện. Chử Phàm bị lão thái thái này nói tức giận trong lòng bị đè nén. Âm thanh lạnh lùng nói, lão nhân gia, ta mới vừa nói, chúng ta là hoa hạ ngành đặc thù, dưới tình huống khẩn cấp, chúng ta không cần bất cứ mệnh lệnh gì, liền có thể bắt người. Chúng ta là quân tình sử, quân ủy lệ thuộc trực tiếp thiết kế ngành. Chử Phàm bên người một cái thủ hạ cũng đứng ra hướng lão thái thái trịnh trọng nhấn mạnh một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, quên đi, ngươi cùng một lão thái thái nói quân tình sử. Nàng biết rõ cái gì? Chử Phàm lệnh bên ngoài một cái thủ hạ cũng bật cười một tiếng. Nhìn qua Viên Cận Thục trong giọng nói hơi có chút uy hiếp ý vị nói ra. Lão thái thái, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng là một cái rất nghiêu ngành là được rồi. Không phải là cái gì người đều có thể đắc tội lên. Ngươi tốt nhất đừng đi theo mù quấy nhiễu. Quân tình sử xem như hoa hạ quân cảnh trong bộ môn cao nhất cấp bậc tồn tại. Trực tiếp thụ quân ủy quản lý, địa vị phi phàm, cho nên bọn hắn xem như quân tình sử thành viên, chuyện đương nhiên vì chính mình thân phận cảm thấy tự hào, thậm chí cảm giác hơn người một bậc. Viên Nãi Nãi, ngài hay là đi về trước đi. Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian lần nữa thấp giọng khuyên Viên Cận Thục một câu. Hắn biết rõ Viên Cận Thục thân phận đặc thù. Thế nhưng hắn chưa hề nghĩ tới muốn nhờ Viên Cận Thục thân phận giúp mình cái gì. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến quân ủy, tình huống lại so sánh phức tạp, hắn không muốn để cho Viên Cận Thục làm khó. Ta không đi, Tiểu Hà, ta ngay tại ngồi ở đây, xem bọn hắn tại không có bằng chứng tình huống dưới, rốt cuộc dám đem ngươi thế nào. Viên Cận Thục che kín nếp nhăn khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Hơi có chút tức giận quét Chử Phàm bọn người một chút. Đi thẳng tới một bên trên ghế ngồi xuống. Mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nàng tin tưởng Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không làm cái gì phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Khụ khụ, lúc này bên trong đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ho khan. Chử Phàm bọn người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng nhau hướng bên trong trên cửa nhìn lại. Chử Phàm mấy tên thủ hạ liếc nhìn nhau, làm ra vẻ muốn đi vào trong, bộ thừa một cái bước dài vọt tới trước cửa. trong tay chủy thủ cũng đột nhiên nằm ngang ở trước ngực. Hiển nhiên chuẩn bị muốn động thủ. Hà Gia Vinh, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta động thủ sao? Chử Phàm thấy thế trầm mặt lạnh giọng hướng Lâm Vũ uy hiếp nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ làm như vậy hậu quả. Hắn biết rõ bọn hắn mặc dù nhiều người, thế nhưng cùng Lâm Vũ bọn hắn động thủ, không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Bất quá hắn phía sau chống đỡ là quân tình sử, là cơ quan quốc gia, cho nên hắn không có sợ hãi. Bộ đại ca, tránh ra, Lâm Vũ thần sắc có chút âm u, thấp giọng hướng Bộ Thừa hô một tiếng. Bộ Thừa hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ lần nữa hướng hắn hô một tiếng, ra hiệu hắn tránh ra, Bộ Thừa lúc này mới hơi chần chờ, lách mình đến một bên. Bên trong mặc dù là bách nhân đồ, thế nhưng hắn là ta bệnh nhân. Lâm Vũ quay đầu hướng Chử Phàm từ tốn nói. Các ngươi muốn gặp hắn, hoàn toàn có thể, thế nhưng tại các ngươi không cách nào nắm giữ hắn chứng cứ phạm tội. Cũng không có lệnh kiểm soát cùng bắt giữ lệnh điều kiện tiên quyết. Ta cảm thấy các ngươi không có quyền lợi bắt hắn. Hơn nữa, coi như các ngươi muốn bắt hắn, cũng phải tối thiểu chờ ta đem hắn thương chữa khỏi lại nói. Hà Gia Vinh, có câu nói gọi, đặc án đặc xử lý, giấy chứng nhận ta sau đó sẽ cho ngươi bù đắp, thế nhưng ta hôm nay lại muốn bắt người, ta nếu như chờ ngươi đem hắn chữa khỏi, để cho hắn chạy làm sao bây giờ? Chử Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp theo vẫy tay một cái, giúp một tay phía dưới cấp tốc vọt vào bên trong, báo cáo. Đội trưởng, người này chính là chúng ta muốn bắt nghi phạm bách nhân đồ. Chử Phàm thủ hạ xác nhận trong phòng nằm chính là bách nhân đồ phía sau. Vội vàng cùng Chử Phàm báo cáo một tiếng. Mang đi, Chử Phàm lạnh lùng hất đầu. Sau đó trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Nói ra, Hà tiên sinh, đi thôi, tự mình chứa chấp sát thủ trọng phạm. Làm phiền ngươi cũng cùng chúng ta đi một chuyến a. Kỳ thực bọn hắn lần này tới chủ yếu mục đích chính là vì bắt bách nhân đồ. Rốt cuộc quân tình sử nếu như có thể đem các đại quốc gia truy nã mấy năm nhưng thủy chung bắt không được thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ ba sát. Tay bắt sống, vậy đối với quân tình sử tại trên quốc tế thanh danh cùng địa vị đề thăng. Đem có 10 phần tích cực tác dụng, bất quá nếu chuyện này liên lụy đến Lâm Vũ. Hắn cũng không để ý thay mình cấp trên mượn cơ hội hung hăng chỉnh lý Lâm Vũ một cái. Lâm Vũ không nói gì, hơi chần chờ, hay là đứng dậy, mặc cho Chử Phàm thủ hạ một trái một phải tới bắt lấy chính mình. Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh cùng Bộ Thừa hai vị lập tức gấp, vội vàng lên tiếng khuyên can Lâm Vũ. Bất quá Lâm Vũ hướng bọn hắn khoát khoát tay, thản nhiên nói, ta Lâm Vũ đi mang làm được đang. Ta là trị bệnh cứu người, không phải chứa chấp đào phạm, ta không sợ cùng bọn hắn đi. Tiểu Hà, ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Nguyên bản ngồi trên ghế viên cận tục cũng gấp, liền vội vàng đứng lên ngăn tại Lâm Vũ trước mặt, hướng Chử Phàm bọn người tức giận nói. Các ngươi không có bằng chứng liền dám bắt người. Vậy có phải hay không các ngươi tại trên đường cái xem ai không vừa mắt, là có thể đem người nào bắt đi? Nàng cũng nhìn ra Chử Phàm đám người này đối với Lâm Vũ thành kiến cùng địch ý, biết rõ Lâm Vũ cùng bọn hắn đi liền. Khẳng định không có quả ngon để ăn. Lão Thái Thái, trong phòng là một cái giết người không chớp mắt sát thủ. Người nói có nên hay không bắt? Chử Phàm cau mày lạnh giọng nói ra. Trong lòng thầm mắng không thôi. Đây là nơi nào xuất hiện cái không biết sống chết lão bà tử. Thật đem mình làm bàn thái. Các ngươi nói giết người liền giết người, có chứng cứ sao, làm phiền ngươi đem người chết ảnh chụp cùng các ngươi cha được manh mối đưa ra một chút. Viên cận thục mặc dù đã có tuổi, thế nhưng từng làm qua cán bộ nàng, trật tự hay là 10 phần rõ ràng, nói thẳng chỉ yếu hại, nàng vừa rồi đã hiểu, đám người này liền mảy may manh mối cùng chứng cứ đều không có. Vậy mà liền chạy tới bắt người. Chử Phàm bị lão thái thái này hỏi có chút chột dạ. Xác thực, bọn hắn liền cái cơ bản manh mối cùng suy đoán đều không có. Liền nói bách nhân đồ tại Hoa Hạ giết người, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Bất quá hắn hay là mạnh miệng âm thanh lạnh lùng nói. Lão thái thái, có chứng cớ hay không ta không cần cùng ngài giải thích à, chúng ta bắt người. Tự nhiên có chúng ta bắt người lý do. Xin ngươi tránh ra, ngươi đây là ảnh hưởng công vụ. Ta xem là các ngươi lạm dụng chức quyền. Viên cận thục không nhúc nhích ngăn tại Lâm Vũ trước mặt. Nhìn qua Trử Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nếu các ngươi cái này quân tình sự bá đạo như vậy. Có thể tùy tiện hướng đầu người bên trên chụp mũ. Vậy liền ngay cả ta lão bà tử này cũng cùng một chỗ bắt đi đi. Lâm Vũ cùng Lý Thiên Ảnh nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lý Thiên Ảnh vội vàng hướng Viên Cận Thục nói ra. Mẹ nó, tốt, vậy ta liền lấy tội làm trở ngại công vụ tên đem ngươi cũng bắt về. Trử Phàm bị Viên Cận Thục cái này một kích. Trong lòng cũng là rất là tức giận, không có chút nào khách khí. Một lời đáp ứng, mang đi liền mang đi, hắn sẽ còn bị cái lão bà tử cho hù sợ không được. Cái này lão phá tử 5 lần 7 lượt khiêu khích, đã sớm đem hắn cho chọc giận, hắn một mực tại nhường nhịn. Hiện tại nếu cái này lão phá tử chủ động yêu cầu bị bắt đi, vậy hắn liền thành toàn nàng, chờ bắt về hù dọa một chút nàng. Lại đem nàng thả chính là, các ngươi không thể bắt nàng. Lý Thiên Ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng dìu Viên Cận Thục cánh tay. Gấp giọng nói, mẹ nó, ngài không thể cùng bọn hắn đi. Lâm Vũ cũng vội vàng đi theo nói. Đúng vậy à, Viên nãi nãi. Ta biết ngài tốt với ta. Thế nhưng, không có việc gì, tiểu hạ à, mẹ nó vừa vặn bồi tiếp ngươi cùng đi. Chính ngươi đi qua, mẹ nó không yên lòng. Viên Cận Thục không đợi Lâm Vũ nói xong, tùy tiện đánh gãy hắn. Thần sắc hơi có chút tự ái hướng Lâm Vũ nói ra. Sau đó liếc mắt một bên Trử Phàm, trầm giọng nói, bất quá bọn hắn xin chúng ta tốt xin. Thế nhưng đến lúc đó muốn đưa chúng ta, liền không dễ dàng như vậy. Trử Phàm nghe nói như thế cười nhạo một tiếng. Căn bản không biết Viên Cận Thục trong lời nói thâm ý cho rằng Viên Cận Thục là cậy già lên mặt. Muốn đi quân tình sự chơi xấu. Khinh thường nói ra, không có việc gì, các ngươi nếu là không muốn đi, có thể luôn luôn ở tại nơi này. Chúng ta quân tình sự có là địa phương, chỉ bất quá chính là điều kiện gian khổ chút. Được rồi, đem bọn hắn đều mang đi. Trử Phàm lại không có nói nhảm. Trực tiếp hất đầu, ra hiệu dưới tay mình đem người mang đi. Sau đó quân tình sử người liền đem Lâm Vũ cùng Viên Cận Thục mang tới xe. Mấy người hợp lực đem bách nhân đồ cũng mang lên trên xe. Nghênh ngang rời đi, bộ thừa ánh mắt băng lãnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Sau đó thấp giọng hướng Lệ Trấn Sinh nói. Ta vậy liền đi tìm ta sư phụ, để cho hắn tìm người đi quân tình sử muốn người. Hắn biết rõ, Lâm Vũ rơi xuống viên hách trong tay, tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn, cho nên phải mau chóng nghĩ biện pháp đem Lâm Vũ cứu ra. Không cần, Lệ Trấn Sinh đột nhiên bắt lại hắn, hướng cười nói, ngươi nghe ta, ai cũng không cần tìm, hai anh em ta một hồi chân thật xào cái rau xanh hầm con gà. Uống chút rượu, ta cùng ngươi cam đoan, không ra trời tối. Bọn hắn liền phải cung cung kính kính đem tiên sinh trả lại cho. Cách chương.